Chương 998, tình báo tương quan. Cầu toàn định. Chương 998, tình báo tương quan cầu toàn định há. Thật sao ta còn tưởng rằng tình huống tương quan, dù nạ đại nhân đã nói với ngươi. Nếu đúng như vậy lời nói, ta liền thay các ngươi nói lại lần nữa xem đi. Trương Tường dùng thanh âm đạm mạc nói rằng. Mà đang khi hắn nói xong một câu nói này thời điểm, vô luận là đuổi ở nạ rủ tô bên người xạ cụ dạ, vẫn là lúc đầu chỉ lo một đầu não mà vọt tới trước nạ rủ tô, đều là nhịn không được hơi thấp xuống một chút như vậy vì bất túc đạo tốc độ, dựng lô thai lên tới. Mà xạ cụ dạ, thì là càng ra trực tiếp, thối lui đến Trương Tường trước người cách đó không xa tới. Như vậy, liền làm phiền ngươi. Xạ cụ dạ nói rằng, mặc dù nàng cũng là có chút không thích cái này một cái lánh băng băng, hay là đến từ cái kia ác danh rõ ràng gô cờ dê người. Nhưng như là đã là trở thành lâm thời đồng bạn, nàng vẫn sẽ tuân thủ một ít đồng bọn nhất định tuân thủ kỷ luật. Càng chưa nói, nàng cũng là rất biết đối với Nhi Dạ mà nói, tình báo tầm quan trọng. Mà nhìn kia hai cái rõ ràng lưu ý tới mình nói ngữ tới xạ cụ giả cùng nạ dù tổ, Trương Tường cũng là không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này thời gian 2 năm, cũng là để cho hắn chán ghét không gì sánh được, một cái chỉ biết mê đầu vọt tới trước, một cái chỉ biết xả sủ kẻ mê gái, lớn lên không ít đâu tuy là, hai người bọn họ vẫn là như trước như vậy ngây thơ chỉ bất quá, cái này một cái ý niệm trong đầu chỉ là trong lòng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi, hắn vô luận là trên mặt, vẫn là trong mắt cũng không có để lộ ra bất luận cái gì khác cảm tình tới. Sau đó, hắn liền bắt đầu giới thiệu hiểu cái này một cái tổ sĩ kỳ tới. Các ngươi nên biết, kia một cái tổ sĩ kỳ đều là do một ít siêu nhân vật nguy hiểm tạo thành đi. Mà trên thực tế cũng không có sai, thành viên của cái tổ chức kia đều là do cấp độ S ở trên phản nhẫn tạo thành một bí mật tổ sĩ kỳ thành viên người xuyên thêu hồng vân áo che gió màu đen, đầu đội hệ chuông gió đấu lạp, trên tay đeo có đánh dấu chính mình thay mặt số nhẫn, móng tay tô có dầu sơn móng tay, hộ ngạch trên có một đạo vết chảy. Mà trong đó, liền có rất nhiều đã là danh dương nhận giới đã lâu cường giả Trương Tường chậm rãi nói rằng. Vậy, đều có ai đó xạ cụ dạ không nhịn được hỏi. Kia người ở bên trong, có thể các ngươi cũng không nhận ra, thế nhưng cơ bản đều là một ít siêu nguy hiểm, tên đều liệt ra tại các làng nì dạ trong sổ tay tồn tại. Ân, cả sĩ tiền bối hẳn là liền đều biết trong bọn họ có thủy quốc. Vụ nhẫn thôn, nhẫn đao thất nhân chúng một chồng, bị hoài nghi ám sát thủy quốc đại danh. Trong cơ thể sở hữu kinh người trả cờ dạ số lượng, được xưng là không đuôi chi vị thú hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm, có đến từ thác nước chi quốc. Lang nhất thôn, duy nhất một cái đã từng nỗ lực ám sát quá đệ nhất hồ ca, còn có thể còn sống tồn tại nhất cả cụ dù. Có đến từ thuyền quốc gia. Thang nhất thôn, trong đồn đái không giết chết quỷ dị nhị dạ hỷ đàn. Có đến từ phong chi quốc. Sa nhất thôn. Đã từng chu diệt qua một cái tiểu nhị dạ thôn ạ cả su nạ no xạ số gì, cùng với đến từ hỏa chi quốc. Cô nộ hạ thôn đủ trì hạ ít trìa dĩ nhiên, trong này, vốn là còn có 2 cái thành viên thân phận là làm rõ ràng hạ cụ. Bất quá, bọn họ tình huống hiện tại có chút đặc thù, các ngươi cũng không cần hiểu. Trương Tường chậm rãi hướng lấy bọn họ giải thích. Uchiha Ichia, chính là xạ sủ kẻ trong miệng xạ cụ dạ hơi há to miệng. Mà đang nghe được cái này một cái tên sau đó, nạ rủ tổ cũng không khỏi đúng cầm 2 tay của mình. Cũng là bởi vì xạ sủ kẻ nếu muốn giết rơi cái này một người nam nhân, hắn mới có thể làm phản, mới có thể rơi vào họ rổ xỉ mà trong tay. Nạ rủ tổ, liền đúng nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, đảm nhiệm qua ám bộ thành viên cả ca si, cũng là lưu ý đến khắc càng ra trọng yếu sự tình. Lời ngươi nói 2 người kia có chút đặc thù, đúng có thân phận đặc thù. Hay là thẳng thắn chết cả sĩ có chút dò xét tính mà hỏi. Dù sao, đối mặt với thực lực kia không do quỷ dị tổ sĩ kỳ, tình báo càng nhiều liền ý nghĩa có càng nhiều nắm chặt có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, một người trong đó chết, một người trong đó thì là phản bội cái này một cái tổ sĩ kỳ mà vừa may, 2 người kia các ngươi đều gặp. Kia một cái chết ở trong tay ai, các ngươi phải có ấn tượng. Chính là kia một cái với các ngươi đệ thất tiểu đội cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ, vẫn là đồng nhất giới tốt nghiệp phản nhận Trương Tường quay đầu nhìn thoáng qua cả sĩ, nhưng vẫn là đem mình biết tình báo nói ra. Hắn đang nói đến chính mình thời điểm, thậm chí còn tâm tình đều không có bao nhiêu ba động. Trương Tường xạ cụ dạ cùng nạ rủ tổ nhìn nhau liếc mắt, đem suy đoán của mình nói ra hết. Chỉ bất quá, trước mắt hai người kia, đối với Trương Tường mặc dù là cũng chẳng có bao nhiêu ác ý, nhưng cũng là không có bao nhiêu hảo cảm. Vì vậy, bọn họ rất nhanh thì lướt qua cái này một cái tin tức. Như vậy, một người khác là ai đâu xạ cụ ra nhíu mày một cái mà hỏi. Một người phản bội người, các ngươi cũng đã từng thấy qua, hắn thì là đã từng trong thôn tam nhận chi nhất, thiếu chút nữa hủy diệt đi cổ nổ hạ nì dạ thôn họ rổ xì mà nghe đồn. Hắn vì đạt được cụ chỉ hạ ịt trịa thân thể, hướng bên ngoài khởi xướng khiêu chiến, nhưng cuối cùng cũng là thất bại. Vì vậy, hắn mới rời khỏi kia một cái tổ sĩ kỳ Trương Tường lãnh đạm đáp trả. Họ rổ xì mà nạ rủ tổ nắm chặt hai tay của mình. Muốn có được cụ chỉ hạ ịt trịa thân thể. Như vậy, xà xù kẻ xạ cụ dạ trong mắt, tốc biến qua một kia lo lắng thần tình. Mà Trương Tường giống như là không nhìn thấy hai người bọn họ sắc mặt một dạng. Tiếp tục mà nói ra. Đúng, trừ cái này hai cái ở ngoài, ta còn tham tra được còn có hai người khác. Chỉ bất quá, ta bây giờ còn chưa có chiếm được bọn họ tin tức cặn kẽ. Chỉ biết hai người kia đúng một nam một nữ, nam chính là cái này một cái tổ chức thủ lĩnh, có vô cùng cường đại thực lực. Trong đồn đãi, hắn liền đúng y đi theo dựa vào mình năng lực, đem này cấp độ S phản nhận cho thu nhập trong tổ chức. Trương Tường tiếp tục được ném ra một cái nặng ký tin tức. Đánh bại họ Orochimaru, còn có thể thuận tay đánh liền bại xạ sủ kẻ ủ chỉ hạ ịt trịa nạ dù tổ không khỏi đúng há to miệng. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Hắn chính là một lần nữa mà nắm chặt quả đấm của mình. Liền coi là bọn họ là cỡ nào được cường được rồi, ta sẽ đem gã ạ dạ cho cứu ra nạ dù tổ nắm chặt hai tay của mình, nhãn thần kiên định nói rằng. Mà chính là vào lúc này, sa mạc bắt đầu xuất hiện. Nâng lên bụi bay. Một mảnh xích va nở dê đại địa, không ngừng vù vù thổi gió, một bộ đại mạc cảnh tượng xuất hiện tại trong mắt của bọn họ. Thế nhưng, bọn họ đều là không hề quan tâm quá nhiều, mà là đi nhanh lại đi. Đồng thời, rất nhanh, tại bọn họ trước mặt liền xuất hiện càng nhiều hơn Gobi, còn có một cặp đống cồn cắt tới. Chỉ bất quá, ở lại trải qua tiếp cận một giờ chân trình sau đó. Một cái loáng thoáng thôn xóm đường nét lại đúng xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Ts thử quá nhiều lần, thử xem có thể hay không truyền lên trước.